cho dù là có nhiều nguyện lực châu hơn nữa cũng không hưởng được, chỉ là phát tài một khoản nho nhỏ, để cho tiền bối chê cười. Miêu Nghị cười ha hả chắp tay, mặt dày, Yêu Nhược Tiên xì một tiếng dài. Mặt trời lên trên biển, kim quang chiếu trên sóng biếc. Chuyến này Miêu Nghị đi bằng thuyền mất thời gian chừng hơn 3 tháng mới từ Đông Lai Thành đi đến Tinh Tú Hải, mà Yêu Nhược Tiên mang theo hắn ngự không phi hành lại chỉ tốn một đêm đã bay vượt qua biển cả mênh mông vô tận. Buổi tối còn có thể thấy hồng quang của pháp bảo, ban ngày bị ánh mặt trời áp chế, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hào quang hình cầu màu xám tro, hai cái bóng xám phá vỡ chân trời, đáp xuống bên bờ biển. Yêu Nhược Tiên, Miêu Nghị cùng Hắc Thán rơi xuống đất, hai bóng xám nhanh chóng ngưng tụ thành hai bảo giản màu đen. Yêu Nhược Tiên vung tay lên, thu chúng vào trong nhẫn trữ vật,